tinh thần biến, chương 479, độ thần kiếp, ngộ long, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua chớp mắt đã 40 năm qua đi. Trên một tinh cầu hoang vu không xa Ngũ Đức Tinh, nhiệt độ nóng vô cùng, mặt đất nóng đến nỗi bị nứt nẻ hết ra. Nhưng trên khỏa tinh cầu này đang tụ tập hơn 100 người. Trên mặt mỗi người đều mang nụ cười, hưng phấn đàm luận lẫn nhau, nhiệt độ nóng cháy không có chút gì ảnh hưởng đến bọn họ. Phụ vương, lần này tiểu vũ muốn cùng hầu phí, hắc vũ độ thần kiếp. Có phải có chút lỗ mãng? Tần Phong đang đứng cùng Tần Đức nhưng trong lòng Tần Phong có chút không yên tâm. Tần Đức cười nói, Vũ Nhi làm việc gì ta đều rất yên tâm, nó dám làm như thế chắc là 10 phần chắc chắn. Tần Đức ngươi sinh được một nhi tử thật tốt, thanh âm từ bên cạnh truyền đến, Huyền Hy trong trang phục màu xanh biếc đi tới. À, Tần Đức Tần Phong trong lòng đều nghi hoặc mấy năm nay, bọn họ cùng Huyền Hy gặp mặt cũng không dưới trăm lần. Bình thường Huyền Hy phần lớn đều mặc màu hồng, màu tím, màu trắng. Trang phục màu xanh biếc là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Tần Đức cười dò hỏi, Huyền Đế bệ hạ trang phục hôm nay chúng ta chưa từng thấy qua. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, mặc trang phục màu xanh biếc làm ta giống như một tiểu nữ nhân có dáng dấp thùy mị, chỉ là đã rất nhiều năm rồi không mặc. Tần Đức lần này ba huynh đệ Tần Vũ cùng độ thần kiếp tại tiên ma yêu giới này trong lịch sử chưa từng nghe nói qua. Huyền Hy mỉm cười nói, Tần Đức lắc đầu thở dài một tiếng, Vũ Nhi hắn không nên như thế, ta khuyên bảo cũng không được, Tần huynh không cần lo lắng cho tiểu Vũ. Phong Ngọc Tử cùng thê tử Liên Ngữ sánh vai đi tới. Huyền Hy đột nhiên nhíu mày liếc nhìn 80 người ở phía xa trong lòng nghi hoặc. 80 mấy người này là ai? Làm thế nào xuất hiện 80 mấy đế cấp cao thủ? Hơn nữa ta cơ hồ không nhận ra bản thể của bọn họ. 80 mấy người này là Tần Vũ lúc trước đưa đến, là hơn 80 yêu thú đến từ các không gian vũ trụ khác. Trên thực tế, từ khi 80 mấy người này tự nguyện trở thành linh thú vạn thú phổ, bọn họ 80 mấy người vẫn không hề tiến vào vạn thú phổ, bởi vì việc mở ra tầng thứ 3 vạn thú phổ rất gian nan nên bọn họ vẫn sống ở bên ngoài. Lúc trước khi nghịch ương tiên đế thân tử để cho Ốc Lam, giã cù ở ngoài vạn thú phổ cũng là cùng một đạo lý này. Tần huynh 80 người này ta tựa hồ chưa bao giờ gặp qua. Huyền Hy nghi hoặc dò hỏi. Tần Phong nói, Huyền Đế bệ hạ 80 người này là gia nhân Tần gia, bình thường đều sinh sống ở trong Tần Phủ, Huyền Hy bệ hạ chưa gặp bọn họ cũng là bình thường. Tần Phủ tức Thanh Vũ Tiên Phủ, Huyền Đế đích thực chưa một lần đi vào. Nguyên lai là như thế, Huyền Hy gật đầu mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ. Không nghĩ tới Tần gia cũng sở hữu một nhóm cao thủ như vậy, nói về số lượng đế cấp cao thủ cũng không dưới ta. Bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù lần này là giết Tần Đức làm loạn tâm trí Tần Vũ, khiến cho hắn bị tâm ma xâm lấn tại đệ tam trọng thần kiếp, bị thần kiếp oanh diệt. 80 gia nhân này thực lực mặc dù không tệ, nhưng ta ở gần Tần Đức những người này thực lực so với ta còn kém, căn bản không thể ngăn trở kịp. Huyền Hy đã sớm có kế hoạch báo thù, kế hoạch báo thù Tần Vũ gồm hai bước, năm đó, lần đầu tiên Huyền Hy phát hiện Tần gia tộc nhân, Huyền Hy vốn muốn trực tiếp giết. Góc truyện audio.com chết hết Tần gia nhất tộc, nhưng sau đó Huyền Hy nhận ra rằng nếu giết Tần gia nhất tộc sẽ làm Tần Vũ giận dữ giết nàng để tiết hận. Hơn nữa khiến cho Tần Vũ không còn thân nhân vướng bận thoát ly trói buộc tu luyện có thể nhanh hơn. Thành tựu có thể càng cao, mục tiêu báo thù của nàng là Tần Vũ, Huyền Hy không muốn Tần Vũ đạt thành tựu càng cao. Do đó nàng ta đã nghĩ ra kế hoạch này, thực lực ngươi đích thực cường đại thậm chí cường đại đến mức đáng sợ. Huyền Hy nhìn chằm chằm vào Tần Vũ đang tĩnh tu ở phía xa. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ ba người khoanh chân lẳng lặng chờ thần kiếp xuất hiện. Tần Vũ ngươi thật ngông cuồng, ba người cùng độ thần kiếp uy lực không có chỉ gấp 3 mà là 8-9 lần, thậm chí hơn 10 lần. Ta không tin khi ngươi tâm ma nhập thể, khi đó ngươi làm thế nào chống đỡ được uy lực gấp 10 lần của đệ tam trọng thần kiếp. Huyền Hy lòng đầy cừu hận nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như trước. Tâm ma một khi xâm nhập thành công là chuyện đáng sợ phi thường. Tần Vũ nếu bị tâm ma nhập thể, linh trí không còn, chỉ bằng kim hình linh châu có thể bảo toàn được tánh mạng, nhưng Hầu Phí, Hắc Vũ hai người không có Tần Vũ trợ giúp muốn kháng cự là rất nguy hiểm. Tại thời khắc độ kiếp cho ngươi nhìn thấy phụ vương ngươi thân tử ta không tin ngươi không bị chấn động tâm thần. Huyền Hy trong lòng cười lạnh, một khi tâm thần chấn động tâm ma nhập thể, đó là thời khắc tử vong của ngươi. Đây là kế hoạch duy nhất mà Huyền Hy thấy có thể thành công. Nàng không thể nghĩ ra kế hoạch tốt hơn, là hắn, đồng tử Huyền Hy đột nhiên co rút lại, nàng thấy được một người. Huyền Hy vĩnh viễn không thể quên được người một quyền giết chết trượng phu Vũ Hoàng của nàng, mà giờ phút này hắc xấu nam tử kia đang cùng hai người khác ở cùng một chỗ. Ba người này đều phát xuất khí tức cường đại, ba cửu cấp yêu đế, trái tim Huyền Hy chấn động mạnh, đứng ở cách đó không xa đúng là Ốc Lam, Dã Cù, Ngao Vô Hư ba người bọn họ cũng đến xem ba huynh đệ Tần Vũ độ kiếp. Ốc Lam tu luyện tại tầng thứ hai Khương Lan giới rốt cục cũng đạt tới cửu cấp yêu đế. Hừ, ba cửu cấp yêu đế cũng không cản trở được kế hoạch của ta, ta ở ngay cạnh Tần Đức khi ra tay giết Tần Đức thì ba cửu cấp yêu đế chỉ kịp phản ứng mà thôi. Hơn nữa cho dù bọn hắn phát hiện ra cũng không kịp cứu. Huyền Hy rất tự tin, nàng trên mình có thần khí chiến y, hơn nữa muốn giết Tần Đức nàng chỉ cần một chiêu. Nếu nàng tại bên cạnh Tần Đức đột nhiên ra tay, cho dù Tần Vũ không phải độ kiếp phòng chừng cũng không thể phản ứng kịp trong nháy mắt, cơ hồ không có khả năng cứu được. Sư tôn, thần kiếp đã bắt đầu xuất hiện, qua bên này xem đi. Liên Ngữ cung kính nói. Huyền Hy cười nói, tốt. Huyền Hy nói xong liền đi tới bên cạnh Tần Đức. Những người quan sát Tần Vũ độ kiếp giờ phút này chia làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất phía trước là Tần Đức Tần Phong, vợ chồng Phong Ngọc Tử, nữ nhân của Tần Phong, Tần Nam cháu Tần Phong và những đệ tử Tần gia có địa vị tương đối cao, đương nhiên cũng phải kể đến Huyền Hy đứng bên cạnh Tần Đức Phong Ngọc Tử. Nhóm thứ hai là Tần gia tộc nhân, một ít hậu bối đệ tử. Những người này đứng ngay phía sau nhóm người Tần Đức. Nhóm thứ ba mới là tám mười mấy gia nhân, đồng thời bọn người Dã Cù, Ốc Lam, Ngao Vô Hư cũng ở nhóm này. Huyền Hy cùng Tần Đức sóng vai đứng. Góc chuyện audio.com. Đồng thời còn nói cười với nhau, Tần Đức, không cần vì Tần Vũ huynh lo lắng, ta dám chắc hắn sẽ thành công vượt qua thần kiếp. Huyền Hy mỉm cười nói với Tần Đức gật đầu nói, tạ ơn Huyền Đế bệ hạ đã cát ngôn ý nói có lời chúc lời tốt. Trong khi đó, oanh long long, bên trên bầu trời tinh cầu hoang vu, hắc sắc tường vân quay cuồng không ngừng, cuồng phong rít gào, bên trong hắc sắc tường vân chứa đầy lôi điện. Suy suy, xung quanh phương viên 10 dặm nơi ba huynh đệ Tần Vũ khoanh chân ngồi, không gian hoàn toàn bị vặn vẹo. Bắt đầu rồi đại ca, Hầu Phí là người thứ nhất mở bừng mắt ra nói. Hắc Vũ cũng mở mắt ngửa đầu nhìn lên, Tần Vũ là người mở mắt cuối cùng, mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười, sau đó nhìn lên bầu trời đầy hắc sắc tường vân. Ba người cùng độ thần kiếp, ta muốn xem thần kiếp này uy lực như thế nào. Ba huynh đệ đồng thời đứng dậy, thân thể đứng thẳng giống nhau, trường bào trên người không gió mà tung bay phần phật. Oanh tạc, một đạo lôi điện từ trong hắc sắc tường vân đánh xuống. Đồng thời có ngàn vạn đạo điện xà oanh kích địa phương uốn khúc trong phương viên 10 dặm. Ba huynh đệ Tần Vũ đối mặt với ngàn vạn lôi điện vẫn chắp tay đứng nhìn lên bầu trời, không hề quan tâm. Tần thị nhất tộc thiên tài Tần Nam cháu Tần Phong giờ phút này hai mắt không chớp nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng há ra, thở hào hển. Thân ảnh ba huynh đệ Tần Vũ ở trong lòng hắn giống như thiên thần. Có một ngày ta cũng muốn được như vậy, Tần Nam trong lòng thầm nói. Không chỉ Tần Nam, Tần thị nhất tộc, kể cả bọn gia nhân, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lại nhìn điện xà oanh kích đầy trời, trong lòng cũng bị một màn làm cho rung động. Thần kiếp phủ xuống, ngàn vạn điện xà đánh xuống như vậy trước nay chưa từng có. Huyền Hy tựa hồ lo lắng nói, thần kiếp lần này uy lực có thể rất lớn a. Ở một bên Tần Đức Tần Phong bọn người cũng lo lắng không yên. Huyền Hy dùng tiên thức quan sát vẻ mặt nhóm người Tần Đức Tần Phong, Phong Ngọc Tử trong lòng không khỏi cười thầm. Tần Vũ ơi Tần Vũ, chỉ nhìn thần kiếp phủ xuống đã có ngàn vạn điện xà, lần này nhờ thần kiếp trợ oai, vốn ta cũng không 10 phần chắc kế hoạch sẽ thành công. Nhưng bây giờ xem ra lão thiên đang phù trợ ta rồi. Ngươi không nên ba người cùng độ thần kiếp, làm vậy thì không thể sống. Trong khôn cùng hắc sắc tường vân quay cuồng, đột nhiên phảng phất một đạo huyết sắc từ trong đó xuất ra, huyết sắc càng ngày càng nhiều. Đó chính là cự đại huyết vân từ trong hắc sắc tường vân sinh ra, huyết vân tối thiểu bao phủ trong phương viên ngàn dặm. Hô, hô, một trận hít thở dồn dập không ngừng vang lên từ Tần thị nhất tộc đệ tử đang xem cuộc chiến từ xa, bởi vì uy lực của kiếp vân đều tạo áp lực lên linh hồn. Chỉ thấy đạo đạo quang mang lóe ra, Tần gia gia nhân Ốc Lam cả Huyền Đế đều ra tay bố trí cấm chế thật lớn bảo vệ mọi người bên ngoài. Thần kiếp trước nay chưa từng có, Huyền Hy trong mắt lấp lánh quang mang, như biển máu huyết vân ngàn dặm xoay tròn, chỉ thấy trong đó một phương viên 10 dặm một ma bàn cái cối xay bằng đá chậm rãi hiện ra, phương viên này thực lực chính là trung tâm ma bàn lam sắc lôi điện. 81 đạo, Tần Vũ nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên, tiểu hắc phí phí. Khi thanh đế kim hình quân hình viễn đối diện đệ nhất trọng thần kiếp chỉ có 9 đạo. Góc chuyện audio.com, làm sắc lôi điện nhưng chúng ta ba người độ thần kiếp lại là 81 đạo. Nhưng uy lực không chỉ gấp 9 lần, số lượng gấp 9 lần, nhưng thông qua cổ trận pháp chấn xuống, uy lực cũng hơn 10 lần, thậm chí còn cao hơn. Tần Vũ sắc mặt có chút nghiêm túc, xem ra ta đã có chút coi thường, ba người cùng độ thần kiếp uy lực gia tăng kinh khủng. Đại ca, đệ nhất trọng thần kiếp này giao cho ta. Hầu Phí rát rát cười nói, ta dùng kinh thiên nhất côn vừa mới luyện thành, nhân dịp này thử một chút. Tần Vũ khẽ cau mày, Phí Phí ta xem đệ nhất trọng thần kiếp này gồm 81 đạo lam sắc lôi điện tạo thành cổ trận uy lực vô cùng lớn. Để cho dù ngăn trở được cũng có thể bị thương, đệ và hầu tử cùng ra tay. Bạch Y Hắc Vũ nói, thanh âm vẫn lạnh băng như trước. Hầu tử dùng kinh thiên nhất côn, đệ dùng kinh thiên nhất thương chắc là đủ rồi. Tần Vũ gật đầu, oanh long long, 81 đạo lam sắc lôi điện cấu thành cổ trận ma bàn, chậm rãi từ không trung hạ xuống, tạo thành ma bàn trong phương viên 10 dặm, vừa vặn bằng với khu vực độ kiếp của ba người Tần Vũ. Ma bàn chậm rãi hạ xuống, khu vực độ kiếp chấn động. Xoát, xoát, Hầu Phí, Hắc Vũ hai người giống như mũi tên rời cung, đồng thời lao thẳng lên trời, nhất phi trùng thiên, nhằm tới cổ trận ma bàn thật lớn kia. Vây quanh là Tần thị tộc nhân, Huyền đế còn có 80 mấy gia nhân, đều cẩn thận nhìn tràng cảnh trước mắt. Đột nhiên một cự đại côn ảnh và thương ảnh xuất hiện. Bồng, bồng, lưỡng đạo thanh âm thật lớn cơ hồ đồng thời vang lên cùng lúc côn ảnh, thương ảnh xuất hiện. Đồng thời, chỉ thấy côn ảnh thật lớn cùng với thương ảnh xuyên thấu cổ trận ma bàn, phương viên 10 dặm quanh ma bàn bắt đầu tan vỡ ra, sau đó 81 đạo lam sắc lôi điện bay loạn ra bốn phương tám hướng. Không có cổ trận áp chế, chỉ với lam sắc lôi điện thì không thể gây thương tổn cho ba người Tần Vũ. Đại ca, Hầu Phí, Hắc Vũ hai người nói một tiếng đã về tới bên người Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Hay lắm, Hầu Phí ngửa đầu nhìn Vạn Lý Huyết Vân. Cổ trận ma bàn vừa rồi uy lực thật lớn, đệ cùng tạp mao điều liên thủ mà đều cảm thấy lực phản chấn kinh khủng. Đệ nhị thần kiếp do ta đối phó. Tần Vũ mỉm cười nói. Hầu Phí, Hắc Vũ hai người không nói nhiều lời, bởi vì bọn họ biết thực lực kinh người của Tần Vũ. Đệ nhị đạo thần kiếp là thần hỏa kiếp, đối phó thần hỏa kiếp Tần Vũ chắc chắn 100%. Bởi vì Tần Vũ sở hữu hồng mông linh bảo luyện hỏa thủ hoàn, thông qua luyện hỏa thủ hoàn có thể dễ dàng thu hút thần hỏa. Tuy nhiên, Tần Vũ biết có một số cao thủ thần giới có thể thông qua thần kiếp quan sát tình huống độ kiếp của mình, nên không sử dụng luyện hỏa thủ hoàn là tốt nhất. Dùng hồng mông linh bảo kim hình linh châu là đủ rồi. Suy suy tương đương Vạn Lý Huyết Vân chia làm hai phần, xoay tròn theo hai phương hướng khác biệt hỗ trợ lẫn nhau, chỗ giao nhau toát ra những tia hắc sắc hỏa diễm, Vạn Lý Huyết Vân sinh ra hắc sắc thần hỏa là đáng sợ phi thường. Hắc sắc thần hỏa tụ tập lại cuối cùng hình thành một hắc sắc hỏa cầu. Đúng chính là hắc sắc hỏa cầu đường kính khoảng ngàn thước. Hắc sắc hỏa cầu như một tia chớp lao xuống, Tần Vũ ngửa đầu nhìn lên, trên mặt xuất hiện một tia cười nhạt. Ma bàn, cối xay bằng đá, cách chương.